Đô thị Quỷ Vương, chương 177, bước tiến của Abai. Góc truyện audio.com. Quận T, Rex hay còn được người xích quỷ gọi là quận khủng long. Quận khủng long thường chỉ được chính người gốc bản xứ xích quỷ dùng để gọi mà thôi. Còn những kẻ ngoại bang thì lại gọi quận khủng long với cái tên chính xác là quận T, Rex, và những kẻ gọi cái tên đó chính là bọn nước ngoài nhập cư. Trái phép có, nhập cư có visa cũng có. Quận T, Rex là một quận có dân số khá đông và hầu hết toàn người nước ngoài sống. Đa số là người châu Âu và châu Mỹ nhiều hơn. Mafia T, Rex là cái tên của một băng đảng kiêu ngạo của một thành phố bình thường tự đặt lấy. Mafia T, Rex băng đảng kẻ cầm đầu của băng đó không được gọi là lão đại mà được gọi là ông trùm và hắn tên Joseph Xúc Vật. Vì sao có cái tên xúc vật ấy? Đơn giản hắn là một thằng xúc sinh bởi trước khi trở thành trùm mafia tự xưng ở cái mảnh đất mà thế giới không biết tới nay. Joseph từng là tuyển thủ đấm bốc với thành tích đáng nể chiến thắng trong nhiều trận giao đấu. Tuy nhiên, trong một lần đánh nhau, Joseph đã cắn vào má đối phương. Cũng từ đấy hắn có biệt danh là xúc vật. Hắn là một cái gai trong mắt của các lão đạo của thành phố Quảng Phúc này. Tuy nhiên thành phố Quảng Phúc tuy là một thành phố bình thường có tiềm năng sẽ trở thành vùng kinh tế mới nhưng mỗi một băng đảng nào khi tồn tại ở đây trên 10 năm chỉ cần có cơ hội sang thành phố khác thì bất cứ lão đại nào cũng có khả năng lẫn tiềm lực nắm vững một thành phố khác. Nhưng chuyện không dễ như thế. Quảng Phúc như một thành phố bị cô lập vậy. Cô lập bởi chính những bọn xã hội đen khác bởi vì ở đây ai cũng giỏi không thể để tên lão đại nào sống ra được. Dừng nào quặc đó đúng vậy, ấy thế mà cách đây vài năm từ trong Quảng Phúc chạy ra một tên lão đại cùi bắp nào đó bị đuổi cổ ra khỏi thành phố và bị chiếm địa bàn bởi chính. Những lão đại của các quận, sau khi bị đuổi đi hắn sang thành phố bên cạnh tiếp cận. Giả ngu, kể khổ và được nhận vào làm một thằng đàn em cùi bắp phải chật vật đánh nhau qua ngày. Ngựa quen đường cũ. Hắn đã có kinh nghiệm làm lão đại lẫn con đường đi lên lúc đó. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn từ một thằng bị coi khinh lên chiếm ngôi trở thành thằng lão đại cai quản cả một thế giới ngầm của một thành phố. Sát cạnh Quảng Phúc, dần dần các lão đại các ông trùm thành phố lân cận biết tin liền lập tức đàn áp tên này nhưng đã quá muộn. Chẳng ai chịu hợp tác với ai. Cả một thành phố chứ đâu phải nhỏ. Phân chia lợi ích là cả một vấn đề. Và sau đấy chỉ xảy ra những trận uy hiếp không đáng nói bởi dường nào có đó mà. Sau vụ việc của một thằng lão đại vô danh chạy ra từ thành phố Quảng Phúc khiến mọi người không thể không đề phòng cái thành phố tạp nham này nên từ đó về sau ai cũng quyết định cô lập cái thành phố đấy lại. Từ hàng hóa lậu hay gái mại dâm hay tiền tài tất cả thành phố lân cận không ai hợp tác với bất cứ lão đại nào của thành phố Quảng Phúc. Nhưng càng như vậy những lão đại ở thành phố Quảng Phúc càng phát triển hơn bằng cách lấy các nguồn hàng từ nước ngoài. Ban đầu các lão đại thành phố Quảng Phúc còn chật vật vì thiếu hụt vốn. Và rồi họ đồng tâm với nhau để bước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng ấy. Mỗi người dồn một ít tiền, mỗi người dồn một chút quan hệ gộp lại với nhau thì những món hàng như cần sa, ma túy. Cái mại dâm tuồn về từ khắp nơi thậm chí trừ ngoài Bắc ra họ toàn lấy những món hàng từ trong Nam vào. Cũng có cái may mắn ở đây là thành phố Quảng Phúc gần sát với miền Nam nên mới có thể sống tốt tới vậy. Dần dần họ lấy được sự phồn thịnh của mình thậm chí còn hơn. Theo đó thành phố cũng phát triển theo nhờ hắc đạo. Nói nghe có vẻ nực cười. Đất nước phát triển mà nhờ đến hắc đạo sao? Thật vậy đấy. Bởi chính phủ xích quỷ bây giờ giống như không quan tâm gì cả vậy. Họ chỉ quan tâm vài thành phố cần thiết và lấy đó làm nguồn kinh tế chính còn bao nhiêu tâm lực xích quỷ dồn hết cả vào quân đội. Mà chẳng biết ở cái thời bình này xích quỷ cố tình dồn vào quân đội để chứng minh cái gì không biết. Chẳng lẽ muốn làm bá chủ FTDFM thế giới? Thôi nên bỏ qua quân đội đi quay về vấn đề chính vậy. Quận T, Rex có ông trùm tự xưng kiêu ngạo Joseph Xúc Vật hắn ta lãnh đạo tập hợp tất cả những thành phần bất hảo ngoại bang nhập cư lại thành một băng đảng. cho riêng hắn, từng là một tuyển thủ đấm bốc cực kỳ giỏi trở thành một ông trùm mafia tự xưng ở cái đất biển Quảng Phúc. Nói về sức mạnh thực chất, lão đại Huệ Nhan đến từ quận Thừa Thiên, ôm trùm của băng huyết Huệ người trên danh nghĩa là mạnh nhất của thành phố Quảng Phúc, nhưng hắn chỉ đứng thứ hai về sức mạnh, thứ nhất là của bang T-Rex. Kinh tế mặc dù hắn đứng nhất nhưng đứng hai lại là Lục Nương vẫn sấp xỉ. Bang T-Rex cũng là nơi tập hợp nhiều đàn em của Thu Phong nhất. Đàn em này chỉ riêng một mình Thu Phong biết đến sự tồn tại của họ, đến cả đám người Chí Khải cũng không hề hay biết. Họ chính là con số sấp xỉ 50 người theo Thu Phong ra Bắc lần này. Chỉ riêng hai kẻ người xích quỷ kia là ở bang của Nga Hoàng. Lúc này đây Thu Phong đã suy nghĩ kỹ. Anh không muốn cho Lục Nương hợp tác với thằng Duy Bạch Hổ ông trùm đất Bắc kia. Nếu tạo quá nhiều sự chú ý anh sẽ bị lộ nên tránh là tốt hơn. Nhưng giờ Thu Phong vẫn chưa nói ngay được. Anh cần đợi vài ngày để Abai lên soái ngôi thằng xúc vật Joseph. Bởi giờ đây Abai thanh niên gốc châu Phi có thể trạng mạnh mẽ. Vốn đã là một kẻ được huấn luyện qua, tuy đối với bố già Thu Phong không là gì nhưng đối với những kẻ ở cái thành phố còn con này lại cực kỳ mạnh. Chưa kể đã được Thu Phong huấn luyện qua bằng những thiết bị siêu hiện đại của bố già hắn. Trò hay không bằng thầy giỏi. Thực sự Thu Phong là một người thầy cực kỳ giỏi. Abai tiếp thu không biết được bao là kinh nghiệm thực chiến từ Thu Phong. Hầu hết những kỹ năng thực chiến từ né tránh đến tình huống đều bị Thu Phong nói ra gần hết. Abai áp dụng và cải tiến nó phù hợp với một người nước ngoài như hắn. Những kỹ năng cộng với tài năng lãnh đạo chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Abai vừa tạo được lòng tin. Sự tin tưởng và chứng minh tài năng của mình khiến Joseph đưa hắn lên làm người thân cận nhất mà không một chút nghi ngờ. Bởi quá khứ của Abai tất cả đều là thật. Đến cả việc làm bảo vệ quèn cho một dinh thự khổng lồ ở miền Nam, nhưng cái dinh thự ấy Joseph không hề biết là của ông trùm đất Nam Nhất Phương. Nên sự tin tưởng dành cho một kẻ bất hạnh như Abai đối với Joseph là tuyệt đối. Hắn đang cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi có được Joseph. Hắn lại không quan tâm đến cái thằng dân xứ này tên Thu Phong gì đó, hắn không để tâm tới. Bởi Abai tạo cho hắn ấn tượng thực chất hơn. Thực dụng hơn, tin tưởng Abai, Joseph xúc vật giao cho Abai toàn quyền quản lý đám đàn em của hắn. Dù vậy là một ông trùm Joseph vẫn có tay trong, nhưng càng như vậy hắn lại càng tin tưởng Abai, bởi hắn chẳng thấy Abai có thái độ tạo phản mà thay vào đó. Sống chết vì hắn khiến hắn cực kỳ mãn nguyện, nhưng đời ai nói trước được chữ ngờ. Thời cơ lúc này đã chín mùi, Abai giờ khắc này đã nhận được lệnh của Thu Phong. Bắt buộc Abai phải soái ngôi thằng mafia tự xưng đó cho bằng được. Đáp lại sự tin tưởng của Thu Phong, Abai vỗ ngực chắc chắn. Dưới tay Abai giờ khắc này quân số anh tuyển từ ngoài vào lẫn chất lượng của 47 kẻ nằm vùng có khả năng chiến đấu gần giống anh đang kìm nén lại thì. Cái việc chiếm lấy cái ngôi ông trùm mà không được phép sử dụng súng ở cái quốc gia này quá ư là dễ dàng. Kết chương.